Thiên Vô, chương 347, Bà Nữ Thần Giá Đáo 2, góc truyện audio.com. Rất nhanh, trong đám người bỗng nhiên ồn ào, mọi người thắc mắc đưa mắt nhìn, thì ra là một đám đệ tử đến Hồng Lâu. Nếu chỉ là nữ đệ tử bình thường đương nhiên sẽ không gây náo động chỉ vì có ba nữ thần trong đó. Đúng vậy, là ba nữ thần, một là Tiết Thường Huyền, Tiết nữ thần Khuynh Quốc Khuynh Thành Khuynh Thiên Hạ. Một là Lạc Anh Lạc nữ thần Diễm Lệ quyến rũ động thiên hạ. Một là Mạc Khinh Sầu Mạc nữ thần Lãnh Diễm vô song phong thiên hạ. Tiết Thường Huyền, 3000 tóc đen áo trắng hơn tuyết, khuôn mặt không tì vết thần thánh không thể xâm phạm. Lạc Anh, 3000 tóc đỏ áo ngực đen, váy dài đen tôn lên thân hình yêu kiều. Đôi mắt hút hồn người mê đảo chúng sinh. Mạc Khinh Sầu, 3000 tóc bạc áo trắng, khuôn mặt lãnh diễm khiếp người, đẹp trong lạnh, lạnh đến nỗi cách trăm thước vẫn cảm nhận được. Đẹp, đẹp quá, ba nữ thần khí chất khác nhau, đều là vô song có một không hai, trừ kinh diễm ra không còn gì khác. Đám người chìm trong vẻ đẹp thiên sứ của Tiết Thường Huyền, sắc dẹp quyến rũ của Lạc Anh, lãnh diễm của Mạc Khinh Sầu. Đám người ngang ngược kiêu ngạo như nghịch lang gia, phụ đạo viên tám trước sắc đẹp cũng không kiềm được nhìn chân chân. Người có đại tâm cảnh như Tịch Nhược Trần, Gia Cát Thiên Biên cũng thấy mát mắt. Trừ ba nữ thần ra trong đám người còn có các mỹ nữ vị tiểu yêu, Diệp Thiền Tâm. Nhưng trước ba nữ thần Mạc Khinh Sầu, Lạc Anh, Tiết Thường Huyền thì những mỹ nữ khác kém hơn nhiều. Lạc nữ thần đi đằng trước nhất, hoạt bát nhân, là một ăn hàng đủ tiêu chuẩn, hoặc đang ăn hoặc sắp ăn. Giờ phút này, Trần Lạc vừa cắn hạt dưa vừa đi Hồng Lâu chuẩn bị ăn bữa tiệc lớn. Lạc Anh thấy hai nhóm người trước mặt cười hỏi. Ồ, là Gia Cát đẹp trai và Tịch đẹp trai đây mà. Hai mỹ nam đứng trước Hồng Lâu chẳng lẽ là cái kia? Trừ Lạc Anh, bằng hữu thân của nàng ra những người khác không biết nghĩa cái kia là cái gì, nhưng nhìn đám vị tiểu yêu, Diệp Thiền Tâm cười run người là biết từ ngữ trêu chọc. Gia Cát Thiên Biên cười bất đắc dĩ nói, học muội đang trêu chọc ta đúng không? Tịch Nhược Trần cũng lộ vẻ bất đắc dĩ, Lạc muội muội lại đùa với ta, có thể khiến hai nhân vật phong vân thấy bất đắc dĩ chỉ có mình Lạc Anh. Lạc Anh trêu, tiểu nữ từ ta nào dám đùa hai mỹ nam, người hâm mộ các ngươi trải rộng thế giới, ta còn muốn sống thêm hai ngày. Bà nữ thần Mạc Khinh Sầu, Lạc Anh, Tiết Thường Huyền, còn Gia Cát Thiên Biên, Tịch Nhược Trần cũng xứng là nam thần. Hình ảnh này làm người ta kinh thán trai tài gái sắc. Chỉ nam thần như Gia Cát Thiên Biên, Tịch Nhược Trần mới xứng đôi với ba nữ thần Mạc Khinh Sầu, Lạc Anh, Tiết Thường Huyền. Nhiều người đều cho rằng như thế, có nhiều người đề nghị Gia Cát Thiên Biên, Tịch Nhược Trần theo đuổi ba nữ thần. Nhưng Gia Cát Thiên Biên, Tịch Nhược Trần không hành động, không phải hai người không muốn mà là không dám, bởi vì bọn họ biết rõ nữ thần như Lạc Anh, Tiết Thường Huyền ai theo đuổi chẳng khác nào tự chui đầu vào giỏ. Trừ phi ngươi có tư cách làm sứ giả hộ hoa của Lạc Anh, Tiết Thường Huyền. Tịch Nhược Trần, Gia Cát Thiên Biên có tư cách đó không? Tịch Nhược Trần cho rằng mình không có, Gia Cát Thiên Biên cũng vậy. Không nói gì khác, những hội viên theo đuổi Lạc Anh đủ làm người ta chùn chân. Lại là hai ngươi, đôi mắt hút hồn người của Lạc Anh liếc qua Mạc Bắc Lệ vô danh làm tim hai người rớt cái bịch. Góc truyện audio.com, biểu tình mất tự nhiên, dường như Mạc Bắc Lệ vô danh rất sợ Lạc Anh. Đúng vậy, cũng vì lúc thí luyện thiên phú hai người bị nghi ngờ là thiên vương lão tử sàm sỡ Lạc Anh kết quả thí luyện xong, Mạc Bắc Lệ vô danh bị chặn đường. Cuối cùng hai người bất đắc dĩ phát ra linh nguyên chứng minh mình không phải thiên vương lão tử có thái âm linh nguyên thế mới này mới thoát nạn. Tình cảnh đó ám ảnh đến tận bây giờ Mạc Bắc Lệ vô danh còn thấy run. Ta đã chứng minh chính mình không phải là thiên vương lão tử. Mới rồi Lệ vô danh dám thách thức người kiêu ngạo như nghịch lang gia, nhưng đối diện với Lạc Anh thì hụt hơi. Lạc Anh xì cười, ta không nói ngươi là thiên vương lão tử, sợ cái gì? Lạc Anh định dẫn các tỷ muội vào Hồng Lâu ăn uống thì một đội hơn 10 người như cuồng phong lao nhanh đến. Ánh mắt đám người đó hung ác nhìn là biết không phải người tốt. 14 người có vẻ đều là vu sư cao cấp, trong đó có một vu sư cao cấp khá nổi tiếng tên là Nhâm Đo Pha, nghe nói mới thăng lên đệ tử lục giai. Nhâm Đo Pha có tu vi cao thâm khó dò, là doanh trưởng chiến đấu doanh của Bạo Vũ Vinh Diệu Đoàn, sức chiến đấu rất mạnh mẽ. Tịch Nhược Trần có nhân mạch rất rộng, dường như ai gã cũng quen. Tịch Nhược Trần hỏi, Nhâm học trưởng đang làm gì? Tịch lão đệ, sao ngươi ở đây? Vóc dáng Nhâm Đo Pha cao to, mặt mày tục tăng, gã khá bất ngờ khi thấy Gia Cát Thiên Biên. Nhâm Đo Pha hỏi, Gia Cát lão đệ ủng ở đây. Nhâm học trưởng, lâu không gặp, Gia Cát Thiên Biên rất nổi tiếng, có thể nói là uy danh tuyền xa. Các đệ tử cao giai có uy tín, danh dự trong trung ương học phủ đều nể mặt Gia Cát Thiên Biên. Gia Cát Thiên Biên thấy bộ dáng Nhâm Đo Pha bực bội thì hỏi. Nhâm học trưởng, là ai chọc giận học trưởng sao? Có ba tên mắt mù đánh nhóm Mạnh Đức nên ta mang người đến đây ngay. Thì ra là vậy, có cần hỗ trợ không? Hồng lâu là tửu lâu, say rượu đánh lộn là chuyện bình thường. Không chỉ học viên mới, đệ tử cũ nhập học nhiều năm cũng vậy, một câu chói tai là đánh. Tịch Nhược Trần hỏi, đánh ai, là viện nào đoàn nào? Có vẻ Gia Cát Thiên Biên, Tịch Nhược Trần cố ý muốn giúp Nhâm Đo Pha, khiến người xung quanh rất kính nể. Nhâm Đo Pha nhắc đến Mạnh Đức là vu sư cao cấp, người đánh gã chắc chắn cũng là vu sư cao cấp. Bây giờ Gia Cát Thiên Biên, Tịch Nhược Trần dám nhúng tay vào cuộc tranh chấp của đệ tử cao giai vu sư cao cấp thì đúng là giỏi. Ta cũng không biết cụ thể, Mạnh Đức nói tu vi của người kia rất quái dị, tương đương lợi hại, vừa ra tay là sát chiêu. Nhóm Mạnh Đức chưa kịp phát ra linh tượng đã bị đánh xỉu. Đánh đòn phủ đầu, ra tay bắt địch, ta cũng muốn được thấy thủ đoạn sấm sét thế này. Nhâm Đo Pha hỏi, Mạnh Đức, ba người kia ở đâu? Trong phòng Tuyết Nguyệt, mọi người đi hướng Hồng Lâu, mới vào cửa thì thấy ba bợm nhậu đi ra. Đúng là bợm, bước chân loang choạng dắt díu nhau đi. Một người cầm bình Mỹ Tửu Túy Linh Lung đáng giá 12 vạn linh thạch. Túy Linh Lung là Mỹ Tửu nổi tiếng thiên hạ, lấy mấy chục tài nguyên hiếm hoi như Nam Hải Chi Tuyền, Vân Âm Hàn Lộ, Quy Xà Chi Huyết, Lưu Tinh Chi Lệ vân vân luyện chế 7749 năm mà thành. Uống vào Túy Linh Lung ôn dưỡng tâm can tỳ phế thận, có công hiệu tầm bổ linh hài. Say rượu như vào cảnh linh lung, rất là vui sướng nên mới có tên là Túy Linh Lung. Tuy nhiên loại Mỹ Tửu này quá đắt giá, mắc khủng khiếp 12 vạn. Góc chuyện audio.com, linh thạch một bình là khái niệm gì? Người bình thường sao uống nổi? Cách chương.